Bất Diệt Long Đế, chương 2014, Hùng Hồ Dọa Người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly động sát tâm rất bình thường, lần trước hắn tựu hối hận không có đem phó công tử cho xử lý. Hắn cùng phó gia đã thế như thủy hòa, chỉ cần có cơ hội, phó gia tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, một khi hắn bại lộ thân phận, phó công tử nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp xử lý hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này phó công tử hùng hổ dọa người, Lục Ly tự nhiên động sát cơ, dù sao nguyên giã thế giới ra ngoài là ngẫu nhiên truyền thống, hắn cũng không sợ phó gia người chặn đường hắn. Sau khi rời khỏi đây hắn tựu một đường truyền tống về thiên ma đảo cho phó gia 100 cái lá gan cũng không dám đi thiên ma đảo tìm hắn. Phó công tử ánh mắt híp lại, cái này Tần gia người đột nhiên đưa ra muốn hắn tự mình đi soát người, cái này không khỏi quá quỷ dị, để hắn không thể không phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người còn lại thì kinh ngạc, chẳng lẽ Lục Ly thật không có đạt được huyền vũ quả bằng không hắn làm sao dám để phó công tử điều tra. Lục huynh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Chiến truyền âm đến đây, vẫn là không muốn làm to chuyện a, dù sao hắn là phó gia thần tử, dạng này hội sẽ náo ra đại sự, ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cười truyền âm nói. Không phải chúng ta nghĩ nháo sự, mà là hắn nghĩ nháo sự, thần tử ta không phải là không có giết qua. Yên tâm, Tần công tử, nếu như ta động thủ thật ta hội sẽ công bố thân phận của ta, chỉ cần Tần công tử sắp xuất hiện khẩu cáo chi tại ta quay đầu ta hội sẽ lưu lại một chút huyền vũ quả cho Tần công tử. Tốt đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần công tử bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, coi như Lục Ly không động thủ, dùng phó công tử bọn người làm dáng, sợ là cũng sẽ không bỏ qua, đến lúc đó đại chiến, Lục Ly hẳn phải chết không nghi ngờ, huyền vũ quả cũng sẽ bị cướp đi. Tây Nam phương hướng, bên kia có một tòa viêm hỏa sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Chiến truyền âm nói. Chỉ cần ngươi tìm tới Viêm Hỏa Sơn, đi đỉnh núi liền có thể ra ngoài, ngươi quay đầu tùy ý đi Tần ra một cái phân bộ lưu lại hai cái huyền vũ quả là được, lần này ta Tần Chiến thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Mặt khác giống như có thể không ra nhân mạng lời nói, vẫn là thận trọng một chút đi. Không có vấn đề, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Chiến chào giá không cao, coi như muốn ba cái huyền vũ quả Lục Ly cũng sẽ không thoải mái, dù sao lần này hai người có ước định, Lục Ly đạt được thần tùy đã vừa lòng thỏa ý, bên kia phó công tử trầm ngâm một lát, mục quang tại Lục Ly trên thân liếc nhìn vài lần, hắn trầm giọng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tốt người ta qua bên kia ta lục soát một chút, nếu như không có huyền vũ quả ta trịnh trọng cùng Tần Long huynh chịu nhận lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Công tử, để ta đi. Phó gia một cái tam kiếp thiên thần có chút bận tâm nói, phó công tử cũng không tiếp lời, Lục Ly lại cười lạnh nói ra. Làm sao phó công tử còn sợ ta hại ngươi không thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha. Phó công tử cười to nói, Tần Long huynh nói giỡn, Tần gia cùng phó gia mấy đời giao hảo, làm sao có thể phát sinh loại sự tình này, Tần gia sẽ không làm loạn, chúng ta phó gia khẳng định cũng sẽ không làm loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phó công tử trước khi đi nhìn Tần Chiến một chút ý tứ rất rõ ràng, giống như Tần Long làm loạn, vậy hắn cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ. Mà lại hắn như xảy ra chuyện Tần Chiến muốn cân nhắc thoáng cái phó gia lửa giận. Tần Chiến mặt không biểu tình, nội tâm lại là nặng nề thở dài một hơi. Phó công tử tự gây nghiệt, hắn cũng không có cách nào ngăn trở, Lục Ly đã chủ động bố cục nói rõ hắn có tuyệt đối tự tin, giống như Lục Ly quyết tâm muốn giết người, phó công tử lần này giữ nhiều lành ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ách, Quỳnh tiểu thư cùng Mộc tiểu thư đối mặt vài lần, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Tần Long rõ ràng đạt được huyền vũ quả, vì cái gì chủ động yêu cầu soát người, đây là muốn làm cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ Tần Long đem huyền vũ quả ẩn nấp rồi, hay là Tần Chiến để Tần Long đi cùng phó công tử đàm phán, muốn cho phó công tử một mai huyền vũ quả loại hình? Không chỉ là Quỳnh tiểu thư, Mộc tiểu thư, Cát công tử, Bộ công tử bọn người đồng dạng có dạng này lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như Tần Long đại biểu Tần Chiến cùng phó công tử trong âm thầm giao dịch kia, mọi người lông cũng không chiếm được, chẳng lẽ lại người người đều đi lục soát thoáng cái. Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phó công tử đã chủ động tiến lên, Lục Ly trầm mặc đuổi theo, hai người rời đi ngoài trăm dặm, phó công tử đứng tại một tòa núi nhỏ phía trên nói ra. Tần Long huynh, ngay tại cái này đi, nơi này thần niệm không thể dò xét, bên kia người gần như thấy không rõ, bên này cảnh vật ngươi cười hết bọn hắn cũng không nhìn thấy. Phó công tử, ngươi cần gì phải như thế hùng hổ dọa người đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly ngừng lại cũng không tiếp tục yêu cầu đi chỗ xa, hắn chắp tay nói. Phó công tử, lần này không muốn dây dưa tiếp, coi như chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó công tử đùa cợt cười nói, ngươi ân tình ta không cần, giống như ngươi có thể cho ta ba cái huyền vũ quả, việc này ta có thể giúp ngươi đóng đi qua. Phó công tử chủ động tới, kỳ thật cũng là đánh lấy cái này chú ý, giống như có thể trong âm thầm đạt thành hiệp nghị lời nói, hắn lại thế nào có thể đi đắc tội Tần Chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba cái ngươi khẩu vị quá lớn a, Lục Ly trên mặt lộ ra một chút giận dữ, cắn răng nói ra. Một mai, chỉ có một mai, còn lại chúng ta đều không thể tách rời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, ngươi quả nhiên đạt được huyền vũ quả. Phó công tử trên mặt lộ ra một tia dữ tợn chi ý, hắn sát khí đằng đằng nói ra. Tần Long, ngươi muốn biết một chút, nếu như chúng ta hai đội người liên thủ công kích Tần Chiến chúng ta sẽ không giết, nhưng giết ngươi Tần gia sẽ tìm chúng ta nhiều như vậy gia tộc phiền phức, đến lúc đó sở hữu huyền vũ quả đều là chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc, hắn trầm ngâm một lát cắn răng nói ra. Hai cái, cho ngươi tối đa là hai cái, lại nhiều, vậy liền liều chết một trận chiến đi. Hai cái, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phó công tử đôi mắt sáng lên, bọn hắn gia tộc chỉ có một vị lão tổ tông thọ nguyên sắp tiêu hao hết rồi, giống như hắn có thể mang về hai cái kia đầy đủ, một cái công lớn a, hắn giả bộ trầm ngâm một lát nói ra. Được, ngươi cho ta đi, việc này ta giúp ngươi che giấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi làm ta khờ đâu? Lục Ly hừ lạnh nói. Ta trước cho ngươi một mai, chờ chúng ta mau đi ra lúc cho ngươi thêm một mai, vạn nhất ngươi đổi ý, trễ chút công bố tại chúng ta tựu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phó công tử sắc mặt lạnh lẽo, bất qua nghĩ đến có thể tới trước tay một mai cũng không tệ, hắn gật đầu nói. Tốt, trước cho ta một mai. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly dưới chỉ sáng lên, lấy ra một cái hộp ngọc, hắn vụng trộm từ dưới đất ném đi qua, đồng thời hạ giọng nói ra. Đưa lưng về phía các nàng mở ra, nếu không có thể sẽ nhìn thấy kim quang. Phó công tử đề phòng khom người nắm lên hộp, xác định Lục Ly không có làm loạn về sau, hắn lập tức đại hỉ, đưa lưng về phía đám người bên kia lặng yên mở ra hộp ngọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi hắn nhìn thấy bên trong một mai vàng óng ánh quả, mùi thơm xông vào mũi mà ra lúc nụ cười trên mặt kềm nén không được nữa. Long Dực Hiện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly quát khẽ một tiếng, phía sau áo bào bạo liệt tiếp lấy chân hắn đạp tiêu dao bộ hóa thành một đạo lưu quang hướng phó công tử phóng đi. Phó công tử phản ứng rất nhanh, cảm thấy nguy cơ chí mạng, trong tay hắn huyền vũ quả trực tiếp thu hồi, trong tay một khối đồ sứ mảnh vỡ xuất hiện, lập tức thúc giục bí bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết, trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, trợn mắt hướng Lục Ly nhìn lại, cái này nho nhỏ Tần gia con em lại dám đánh lén hắn, đây là ông cụ thắt cổ chán sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, hắn nhìn lướt qua, nội tâm đại chấn, bởi vì Lục Ly lấy ra mặt nạ đeo lên, tăng thêm phía sau có Long Dực, sở dĩ bộ dáng vô cùng rõ ràng, hắn kinh nghi hỏi. Ngươi là địa ngục sát thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn không muốn giết ngươi, chính ngươi muốn chết lại trách không được người khác. Lục Ly trong tay thần thiết xuất hiện, hắn quán chú thần lực thần thiết lập tức hắc quang đại thịnh, một đạo kinh khủng đến cực hạn khí tức lan tràn ra, giống như là một cái ngủ say cự thú tỉnh lại. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.